Hồi thứ 73, Quyền Đức lên ngôi Hán Trung Dương, Dân Trường đánh phá Tương Dương quận. Nhắc lại, Tào Tháo lui binh đến Tà Cốc. Khổng Minh liệu biết Tháo sẽ bỏ Hán Trung mà chạy, nên sai Mã Siêu dùng các bộ tướng chi quân hơn 10 đường đuổi đánh bất thần. Vì thế Tháo không thể ở lâu, lại thêm bị Ngụy Diên bắn gãy răng, đau nhức quá phát sốt, liền hạ lệnh gấp rút ban sư. Nhuệ khí ba quân tiêu tan hết cả. Bây giờ tiểu đội vừa lên đường đã thấy hai bên núi lửa cháy rần rật, chính là phục binh Mã Siêu đuổi đánh. Quân Tào ai nấy hoảng hồn bạc vía. Tháo truyền quân sĩ phải đi rất gấp, bất luận ngày đêm không được nghỉ phút nào. Khi lui về tới Kinh Triệu, Tháo mới yên lòng. Quyền Đức chiếm xong Hán Trung, lại sai bọn Lưu Phong, Mạnh Đạt, Dương Bình đi đánh lấy các quận vùng Thượng Dung. Nhưng bọn Thân Đam, Thân Nghi nghe tin Tháo đã bỏ Hán Trung mà chạy, bèn xin đầu hàng cả. Quyền Đức phụ dụ nhân dân xong, cho mở tiệc khao thưởng ba quân rất lớn. Lòng người đâu đấy sung sướng hân hoan. Từ đó các quan các tướng đều có bụng muốn tôn Quyền Đức lên làm vua. Nhưng chưa ai dám ngỏ lời, chỉ kéo vào bẩm với Gia Cát quân sư. Khổng Minh nói, ý ta cũng định như thế. Bèn dẫn bọn Pháp Chính vào ra mắt Quyền Đức bẩm rằng, nay Tào Tháo chuyên quyền, trăm họ bốn phương vô chủ, đức nhân nghĩa của chúa công đã sáng tỏ khắp thiên hạ, nay lại có đất hai xuyên, vậy nên ứng lòng trời, thuận lòng người, lên ngôi hoàng đế cho danh chính ngôn thuận, để đánh quốc tặc. Việc không nên chậm trễ, xin lựa chọn ngày tốt đi cho. Quyền Đức giật mình nói, quân sư nói thế không được, bị này tuy là tông thân nhà Hán, nhưng vẫn phải giữ đạo tôi con. Nếu làm việc ấy, tức là phản Hán. Khổng Minh nói, cái lẽ không phải thế, hiện nay thiên hạ chia xé, quần hùng nổi dậy khắp nơi, mỗi người làm bá một phương, những kẻ sĩ có tài có đức trong bốn bể ai cũng quên mình liều chết, mà thờ bề trên, ấy là muốn vinh dây rồng bám cánh phượng, để lập công danh. Nay nếu chúa công tị hiềm cố giữ nghĩa mãi, sợ rằng làm thất vọng hết thảy mọi người, xin nghĩ lại cho. Quyền Đức vẫn lắc đầu. Các ông muốn ta xưng tôn gì như thế, ta quyết không dám làm, hãy bàn tính lại mà tìm một kế hay hơn. Các quan cùng nói, nếu chúa công cứ suy tư mãi, thì lòng người nản hết. Quyền Đức vẫn không nghe, Khổng Minh bèn nói. Chúa công bình sinh lấy điều nghĩa làm gốc, nên chưa chịu xưng danh hiệu chí tôn, nhưng hiện nay đã có trong tay các quận Kinh Tương và toàn cõi Hai Xuyên, thì có thể tạm lên ngôi Hán Trung Dương được lắm. Chú thích, Tháo làm dương thì bị cũng làm dương. Hết chú thích. Quyền Đức nói, các ông tuy tôn ta làm dương, nhưng không được chiếu mệnh thiên tử, thì cũng như tiếm vị mà thôi. Khổng Minh nói, lúc này hãy cứ tòng quyền, không nên cầu chấp thường lý. Quyền Đức vẫn chưa nghe, Trương Phi thấy thế nóng tiết kêu lớn lên rằng, những kẻ khác họ, họ còn đòi làm vua, huống chi anh là tông thân nhà Hán. Đừng nói xưng Hán Trung Dương, lên thẳng ngôi hoàng đế cũng cứ được đi. Quyền Đức gắt lên, im ngay đi, em không được nhiều lời. Khổng Minh nhắc lại, chúa công hãy tạm theo quyền biến mà lên ngôi Hán Trung Dương, rồi dân biểu về Tâu Thiên Tử cũng chưa muộn. Quyền Đức khước từ 2-3 lần nữa không xong, đành phải nhận. Năm Kiến An thứ 24, mùa thu tháng 7, một cái đàn cao được đắp lên ở miệng dương, chu vi đến 9 dặm, chia ra năm phương, giang bay đủ cờ quạt nghi trượng. Quân thần tới đông đủ, theo thứ tự đứng dàn hàng. Hứa Tĩnh Pháp Chính mời Quyền Đức lên đàn, dâng mũ miệng và ấn thao. Quyền Đức nhận xong, ngồi quay mặt hướng nam để văn võ quan viên lại mừng làm Hán Trung Dương. Rồi lập con là Lưu Thiện làm thế tử, Phong Hứa Tĩnh làm thái phó, Pháp Chính làm thượng thư lệnh, và Cát Lượng làm quân sư tổng lý quân quốc trọng sự. Phong Hoàng Vũ Trương Phi Triệu Vân Mã Siêu Hoàng Trung làm ngũ hổ đại tướng. Ngụy Diên làm Hán Trung thái thú, ngoài ra ai nấy đều được chiếu công định tước. Quyền Đức đã lên ngôi Hán Trung Dương, bèn làm một tờ biểu, sai người mang đến Hứa Đô dâng lên hiến đế. biểu rằng thần là Lưu Bị vô tài, làm quan gọi là góp mặt, mà gánh vác trách nhiệm thượng tướng, tổng đốc ba quân ở bên ngoài nghe mệnh, mãi tới nay vẫn chưa quét trừ nạn giặc để khuôn chính Dương thất, khiến cho thánh giáo của bệ hạ chưa thông, sáu cõi Bỉ mà chưa thái, lòng thân xốn sang, đêm ngày trằn trọc, lo giận như lửa đốt trong đầu. Trước kia, giặc Đổng Trác làm rối loạn chốn bề rồng, rồi kế đó các bề đảng hung bạo tung hoành, tàn hại bốn bể. Nhờ thánh đức bệ hạ giáng quy, các vị nhân thần cùng ứng. Hoặc phấn khởi lòng trung nghĩa mà đánh giặc, hoặc nhờ trời giáng phạt, đã trừ hết lũ bạo nghịch yên ổn các nơi. Duy còn một Tào Tháo là chưa giết được. Tháo xâm đoạt quốc quyền, mặt lòng gây loạn. Ngày trước hạ thần cùng với Sa Kỵ tướng quân Đổng Thừa mưu diệt trừ giặc Tháo, không may cơ sự không kính, Thừa bị hãm hại. Chú thích: vì có ký vào tờ nghĩa trạng năm chữ Tả tướng quân Lưu Bị mà nay xưng Dương được chính đáng. Hết chú thích. Thần mất cơ sở gặp bước lưu ly, lòng trung nghĩa không nên diệt, khiến cho Tháo được thể, càng dở thói hung nghịch đến cùng cực. Thí sát cả Mẫu Nghi, hạ độc hai hoàng tử. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Thần tuy cũ hợp đồng minh đã thu hết sức, nhưng thế còn yếu kém, để năm qua tháng lại chưa xong, vẫn lo sợ tâm lực mai một. Vì thế mang nặng nợ nước rên đau, ngày đêm than thở, lòng lo ngay ngáy không lúc nào yên vui. Nay bọn liêu thuộc của thần nghĩ lại việc xưa, vua Thuấn đặt thứ vị chu đáo cho cả chính họ mà thứ dân phấn khởi dốc lòng, truyền qua các đời đế vương, đạo ấy vẫn không bỏ. Nhà Chu thì phong hầu, kiến ấp cho Chư Cơ, rồi nhờ đó mà được các nước Tấn, Trịnh giúp cho sức mạnh bền vững. Đức Cao Tổ lên ngôi rồng cũng tôn ngôi vương cho các con em, mở ra chính nước, nhờ đó về sau mới diệt được bọn nhà Lã, đem lại an ninh cho nhà Lưu. Nay Tào Tháo ghét người trung chính, hại người thẳng ngay, hành động ngang ngược, thấy tông thất suy yếu, con cháu nhà vua không ngôi, nên muốn châm chước phép cổ, tạm mượn quyền nghi cất thần lên làm đại tư mã Hán Trung Dương. Thần suy đi nghĩ lại đã nhiều, nghĩ rằng đã chịu ân dày quốc gia, gánh trách nhiệm một phương mà cố gắng sức chưa được việc thì ơn ấy đã là quá, không nên tiến thêm lên ngôi cao mà mang tội lớn. Nhưng bọn liêu thuộc cứ ép nài thần phải nêu nghĩ lớn, lấy lẽ rằng thần mà chịu kém thì đảng giặc càng mạnh, không thể trừ xong. Nạn nước chưa dứt, tông miếu lâm nguy, xã tắc nghiêng đổ mất. Thật là cái ngày thần lo nghĩ nát lòng rối óc. Như ứng quyền thông biến mà đem lại yên ổn cho thánh triều, thì dù phải dấn thân vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Vậy nay thuận theo chúng nghị bái nhận ấn tỷ để tôn quy nước. Từ nay thân mang tước hiệu, ơn đã hậu, ngôi đã cao, xin dốc lòng báo quốc. Mối lo càng sâu, trách nhiệm càng nặng, ngày đêm sợ sệt như bước vào chông gai, dám đâu không hết sức thâu thành để tưởng lệ sáu quân, xuất tề quân nghị, ứng trời thuận thời để giúp yên xã tắc. Nay kính cẩn bái biểu, bệ hạ xét soi. Tờ biểu đến Hứa Đô, Tháo ở Nghiệp Quận nghe tin Quyền Đức tự lập làm Hán Trung Dương thì đung đung nổi giận, nghiến răng trợn mắt mắng rằng: thằng con nhà dịch chiếu sao dám như thế, ta thề giết nó. Lập tức truyền lệnh khởi hết quân nghiêng nước kéo vào Tây Xuyên, quyết một trận sống mái với Hán Trung Dương. Có một người bước ra can rằng: đại vương không nên vì cơn giận chốc lát mà mệt sức xa giá viễn chinh. Thần có kế này, không cần bắn một mũi tên mà làm cho Lưu Bị ở đất Thục phải mang lấy quà. Đợi khi y binh suy lực tận, đại vương chỉ sai một tướng đi đánh cũng đủ thành công. Tháo nhìn ra, thấy Tư Mã Ý. Chú thích, địch thủ lợi hại của Khổng Minh đang xuất đầu lộ diện dần dần. Hết chú thích, thì vui mừng hỏi, Trọng Đạt có cao kiến gì thế? Ý nói, Tôn Quyền ở Giang Đông gả em gái cho Lưu Bị, rồi lại nhân lúc bị đi vắng bất thần đem em về. Lưu Bị thì chiếm cứ Kinh Châu không chịu trả, hai bên Ngô Thục hiện còn căm giận nhau lắm. Này ta nên cho một tay ăn nói giỏi, mang thư đến thuyết Tôn Quyền, khiến Quyền khởi binh đánh Kinh Châu, Lưu Bị ắt phải đưa quân Tây Xuyên ra cứu. Bây giờ đại vương hãy đem quân vào chiếm Hán Trung, khiến Lưu Bị đầu đuôi không cứu ứng nhau được nữa, thế tất phải nguy. Tháo rất mừng, liền viết thư sai Mãn Sủng làm sứ, đến Giang Đông ý kiến Tôn Quyền. Quyền nghe tin Sủng đến, bèn họp các mưu sĩ bàn tính. Trương Chiêu nói, hai bên Ngô Ngụy vốn không oán thù gì. Trước đây chỉ vì nghe lời Gia Cát Lượng đến nỗi hai nhà chinh chiến luôn mấy năm không dứt, sinh linh khổ cực lầm than. Nay Mãn Bá Ninh tới đây ắt có ý giảng hòa, ta nên lấy lễ mà đón tiếp. Quyền nghe lời, sai các mưu sĩ ra đón Mãn Sủng vào thành. Tương kiến xong, Quyền lấy lễ tân khách tiếp đãi. Sủng trình lá thư của Tháo lên rồi nói, Ngô Ngụy vốn không thù oán, chỉ vì Lưu Bị mà đến nỗi hai nhà sinh hiềm khích. Này Ngụy Vương sai tôi tới đây, mời tướng quân đánh lấy Kinh Châu. Ngụy Vương thì đem binh vào Hán Xuyên, hai mặt giáp công, sau khi phá Lưu Bị sẽ chia bờ cõi, thề không xâm phạm nhau nữa. Tôn Quyền xem thư xong, bày tiệc đãi Mãn Sủng. Tiệc tan, Sủng lui ra quán xá nghỉ ngơi. Quyền mới họp các mưu sĩ bàn định. Cố Ung nói, đây tuy là lời Tháo thuyết dụ ta, nhưng ngẫm lại cũng có lý. Giờ một mặt hãy cho Mãn Sủng về, hẹn Tháo hai mặt cùng đánh. Một mặt sai người qua sông do thám xem Quan Vũ đồng tính thế nào, rồi hãy hành sự. Gia Cát Cẩn nói, tôi nghe Quan Vũ từ ngày đến Kinh Châu, Lưu Bị cưới cho người vợ, sinh được một trai rồi một gái. Hiện cô con gái còn nhỏ, chưa gả cho ai. Nay tôi xin sang cầu hôn cho Thế Tử. Nếu Quan Vũ thuận gả, thì chúa công kết thân gia, cùng phá Tào Tháo. Nếu Quan Vũ không gả, bây giờ ta hãy giúp Tào Tháo mà đánh lấy Kinh Châu. Chú thích, lòng cận đối với Thục, phản phất giống lòng Lỗ Túc. Hết chú thích. Quyền nghe kế ấy bèn cho Mãn Sủng về Hứa Đô, rồi sai Gia Cát Cẩn đi sứ qua Kinh Châu. Cẩn sang đến nơi, vào thành ra mắt. Dân trường hỏi, Tử Du sang có việc gì đây? Cẩn nói, Cẩn này dân sứ mệnh, đến đây vì việc kết thân giữa hai nhà. Nguyên chúa công Ngô Hầu tôi có một trai, tư chất rất thông minh, lại nghe tướng quân có một tiểu thư rất hiền hiếu, nên đến cầu thân, cả hai nhà cùng hợp sức phá Tào, đây là việc tốt đẹp, mong quân hầu nghĩ đến cho. Dân trường nghe qua, bỗng trừng mắt gắt rằng, con gái Tào giống hùm, lẽ nào gả cho giống chó? Chú thích, dòng dõi Tôn Tử mà là giống chó à, và chị dâu ông cũng là giống chó chăng? Hết chú thích. Nếu không nể mặt em ngươi, ta chém đầu ngay. Thôi, đừng nhiều lời nữa. Rồi thét Tả Hữu đuổi Cẩn ra. Cẩn lủi thủi ôm đầu về ra mắt Tôn Quyền. Chẳng dám giấu giếm, đem hết sự thật kể lại. Quyền đung đung nổi giận mà rằng, sao nó dám vô lễ đến thế? Liền gọi bọn Trương Chiêu cùng Văn Quan võ tướng vào bàn kế đánh chiếm Kinh Châu. Bộ chất nói, Tào Tháo muốn cướp ngôi Hán đã lâu, nhưng còn sợ Lưu Bị đấy. Nay Tháo sai sứ đến dục Ngô hưng binh đánh Thục, ấy là gieo dạ cho Ngô, ta phải xét kỹ đã. Quyền nói, chính ta cũng muốn lấy Kinh Châu từ lâu rồi, nay hưng binh là phải con gì? Chất nói, hiện Tào Nhân đóng binh ở Phàn Thành trên đất Tương Dương kia, không phải vượt cái hiểm Trường Giang như ta. Cứ việc tiến trên bộ mà đến Kinh Châu, sao không chịu đánh đi, mà Tháo lại dục chúa công động binh? Chỉ xem thế cũng đủ rõ lòng dạ họ. Vậy chúa công nên sai sứ đến Hứa Đô ra mắt Tháo, bắt Tháo sai Tào Nhân theo đường bộ mà tiến đánh Kinh Châu trước. Quan Vũ, ắt đem quân Kinh Châu đi đánh Phàn Thành. Đợi Quan Vũ động binh kéo đi, chúa công hãy sai một tướng ngầm kéo sang lấy Kinh Châu. Như thế chỉ một trận là chiếm được. Quyền nghe lời, liền sai sứ vượt Trường Giang, đem thư lên Hứa Đô cho Tháo, trình bày việc ấy. Tháo rất mừng, cho sứ giả về trước, rồi sai Mãn Sủng đến Phàn Thành, làm quan tham mưu, giúp Tào Nhân bàn việc động binh. Một mặt truyền lệnh sang Đông Ngô, sai Tôn Quyền đem quân theo đường thủy tiếp ứng. Nhắc lại, sau khi lên ngôi, Hán Trung Dương cho Ngụy Diên ở lại tổng đốc binh mã trấn giữ Hán Trung, rồi đem Giang Võ về thành đô, sai quan xây dựng Dương Cung, đặt các kho tàng. Từ thành đô đến bờ sông Bạch Thủy, cất lên hơn 400 ngôi quán xá, dịch đình, bù sở, rồi chứa nhiều lương thảo, rèn đúc nhiều quân khí để mưu đồ tiến chiếm Trung Nguyên. Quân Tế Tác do được tin Tào Tháo liên kết Đông Ngô, toàn lấy Kinh Châu, liền phi báo vào Thục. Hán Trung Dương vội mời Khổng Minh bàn tính. Khổng Minh nói, tôi đã liệu đoán ác Tháo dùng mưu ấy, nhưng Đông Ngô có rất nhiều mưu sĩ, chắc thế nào cũng bảo Tháo cho Tào Nhân tiến đánh trước. Như thế thì tính sao? Nên cho sứ mệnh đem quan cáo đến Kinh Châu ban cho dân trường, và sai tiến binh đánh chiếm Phàn Thành trước, cho địch quân khiếp đảm, ác chúng phải tan ngay. Hán Trung Dương vui mừng, liền sai tiền bộ tư mã là Phí Thi đi sứ, đem cáo mệnh sang Kinh Châu. Dân trường ra ngoài thành đón tiếp, giao đến cổng sảnh, thi lễ xong, dân trường hỏi, Hán Trung Dương phong ta tức gì? Phí Thi đáp, ngài đứng đầu ngũ hổ đại tướng. Ngũ hổ tướng là những ai? Là Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng. Dân trường bực tức nói, Dực Đức là em ta, Mạnh Khởi dòng dõi danh giá, Tử Long theo anh ta từ lâu thì cũng như em ta. Ba người ấy cùng giới chức vị với ta cũng được. Nhưng còn Hoàng Trung là hạng người nào mà dám đứng ngang hàng với ta? Đại trưởng phu không thể nào đứng chung với một chú lính già như thế. Rồi không chịu nhận ấn. Phí Thi cười nói, tướng quân nói sai rồi. Xưa kia Tiêu Hà, Tào Tham cùng với Đức Cao Tổ làm việc lớn, tình rất là thân cận. Hàn Tín thì chỉ là một dòng tướng nước Sở tìm đến sau, thế mà tính được ngôi vương, đứng trên cả Tiêu, Tào. Tiêu, Tào vẫn không hề vì thế mà quán thán. Nay Hán Trung Dương tuy phong ngũ hổ tướng, nhưng còn có nghĩa anh em với tướng quân, coi nhau như một. Tướng quân là Hán Trung Dương, Hán Trung Dương là tướng quân, đâu có coi ngài như mọi người. Tướng quân đã chịu ân dày của Dương thì nên vui buồn có nhau, họa cùng chịu, phúc cùng hưởng, không nên so bì quan chức danh hiệu thấp cao. Mong tướng quân nghĩ lại cho chính. Dân trường mới bừng tỉnh, nghĩ lại thấy mình lầm lỡ, bèn lại hai lạy tạ rằng, tôi thật ngu tối, nếu Túc Hạ không dạy bảo cho thì hỏng việc lớn. Rồi bái nhận ấn thao. Phí Thi lại đưa tờ Dương chỉ, truyền Dân Trường đem binh đánh chiếm Phàn Thành. Dân Trường lĩnh mệnh, liền sai hai tướng Mi Phương, Phó Sĩ Nhân đi tiên phong, kéo một cánh quân ra ngoài thành Kinh Châu đóng đồn trước. Một mặt bày tiệc yến trong thành khoản đãi Phí Thi. Qua canh hai đêm ấy, tiệc rượu đang vui, chợt có tin phi báo. Dinh trại ở ngoài thành bị bốc cháy dữ, Dân Trường vội nai nịch lên ngựa, chạy ra ngoài xem. Thì ra Phó Sĩ Nhân với Mi Phương họp nhau uống rượu, vô ý để tàn lửa phía sau trướng bén vào kho thuốc pháo, bốc cháy phục lên, rồi lan ra khắp trại, thiêu rụi cả quân nhu lương thảo. Dân Trường đem quân tới cứu quả, mãi đến canh tư mới dập tắt hết. Ông mới về thành, đòi hai tướng Phó Mi vào trách rằng, ta đã sai hai chúng mày đi tiên phong, chưa kịp xuất quân đã để cháy bao nhiêu quân nhu lương thảo. Quả pháo nổ ra lại làm chết quân sĩ, làm hỏng việc thế này, còn để chúng bay làm gì? Liền thét lôi hai tướng ra chém. Phí Thi xin dùm rằng, chưa xuất quân đã chém tướng nhà thì bất lợi cho quân, xin hãy tạm tha tội cho hai tướng. Dân Trường vẫn còn giận dữ quát mắng hai người, nếu ta không nể lời Phí Tư Mã, thì hai cái đầu chúng mày phải rụng. Rồi thét võ sĩ giật cổ xuống, đánh mỗi người 40 gậy, tức lấy ấn tiên phong, bắt Mi Phương đi giữ Nam quận, Phó Sĩ Nhân ra giữ công an. Lại truyền rằng, Nếu khi ta thắng trận trở về, chúng mày còn sơ suất điều gì, sẽ trị hai tội nhập một. Hai tướng bị nhục nhã, ế ẩm cả mặt mày, dân dân, dạ dạ, ra đi. Dân Trường bèn cho Liêu Quá làm tiên phong, Quan Bình làm phó tướng, còn ông thì thống lĩnh trung quân. Mã Lương, Y Tịch làm tham mưu, cùng kéo đi chinh phạt. Trước đó có người con Hồ Qua là Hồ Bang tìm đến Kinh Châu theo Quan Công. Ông nghĩ lại ân tình cứu nạn ngày trước, lòng rất mến yêu, bèn cho Bang đi theo Phí Thi vào Xuyên để được ra mắt Hán Trung Dương mà nhận chức tước. Phí Thi từ biệt Quan Công đem theo Hồ Bang trở về Tây Thục. Hôm trước Quan Công làm lễ tế cờ suý. Tế xong, giao năm nghỉ tạm trong trướng. Bỗng thấy một con lợn to lớn như con trâu, lông đen tuyền, chạy hồng hộc vào trướng, xông tới cắn vào chân ông. Ông nổi giận, rút kiếm chém. Bỗng nghe tiếng tru lên như xé lụa, ghê rợn cả tai. Ông giật mình tỉnh dậy mới biết vừa nằm mơ. Chân trái hãy còn đau nhói nhói, lòng rất nghi hoặc. Liền gọi Quan Bình vào kể lại cho nghe. Bình thưa rằng, lợn cũng có tượng rồng, rồng áp vào chân là có ý thăng tiến bay bổng, phụ thân bất tất phải nghi ngờ. Dân Trường lại họp các quan dưới trướng kể lại giấc mơ. Người đoán là điềm tốt, người nói là điềm không hay, bàn luận bất nhất. Dân Trường nói, đại trường phu như ta, tuổi gần 60, có chết cũng chẳng non yểu gì nữa. Đang bàn luận thì lại có sứ giả từ Tây Thục đến, truyền chỉ của Hán Trung Dương, bái Dân Trường làm tiền tướng quân, ban cho Tiết Việt, đô đốc cả 9 quận Kinh Tương. Ông bái mình xong, các quan cùng lại mừng rằng, đây là điềm tốt Trư Long đã ứng nghiệm vậy. Chú thích, Trư Long, lợn, có tượng rồng, hoặc rồng dưới lốt heo. Hết chú thích. Từ đó Dân Trường coi như thường, không nghi ngờ gì nữa. Bèn kéo quân theo đường lớn Tương Dương tiến phát. Tào Nhân đang ở trong thành ngay Dân Trường tự đem quân đến thì sợ hãi, muốn đóng cửa cố giữ. Phó tướng Địch Nguyên nói, Ngụy Dương sai tướng quân ước hội với Đồng Ngô lấy Kinh Châu. Nay quân Kinh Châu tự kéo đến chính là lăn mình vào chỗ chết, sao lại tránh chúng? Tham mưu Mãn Sủng can rằng, tôi biết rõ Quan Vũ dũng liệt mà đa mưu, chớ nên khinh địch, cứ giữ vững là thượng sách. Viên Kiêu tướng Hạ Hầu Tồn hăng hái nói, đó là lý luận kẻ thư sinh nhu nhược, há không nghe câu nước tràn đến thì đất ngăn, tướng kéo đến thì quân chọi. Quân ta lâu nay thông thả đợi kẻ mệt mỏi, giờ đánh là phải thắng. Tào Nhân nghe lời Tồn, bèn sai Mãn Sủng giữ Phàn Thành, còn mình thì đem binh đi chống Dân Trường. Dân Trường biết quân Tào kéo đến, bèn gọi Quan Bình, Liêu Quá tới dàn mẹo, rồi cho đi đánh. Hai tướng lĩnh kế kéo đi, gặp quân Tào, hai bên dàn trận. Liêu Quá thúc ngựa ra đánh, bên kia Địch Nguyên ra đấu. Hai tướng đánh nhau chẳng được bao lâu, Liêu Quá giả thua, quất ngựa bỏ chạy. Địch Nguyên đuổi theo, quân Kinh Châu chạy lùi 20 dặm hạ trại. Hôm sau, Quá lại tới đánh. Hạ Hậu Tôn với Địch Nguyên cùng xông ra. Quân Kinh Châu lại thua chạy. Quân Tào đuổi qua 20 dặm nữa, mệt mỏi vừa ngừng lại, chưa kịp hạ trại, bỗng tiếng reo hò vang dậy phía sau. Chiên trống nổi lên đùng đùng chuyển đất. Tào Nhân vội hạ lệnh cho tiền quân quay lại gấp rút. Tức thì Quan Bình, Liêu Quá quay lại đánh thúc sau lưng. Quân Tào đại náo loạn. Tào Nhân biết trúng kế, vội kéo lấy một cánh quân chạy về Tương Dương trước. Còn cách thành vài dặm, bỗng thấy mặt cờ bay rần rật, chính Dân Trường gò ngựa cầm ngang đại đao, chặn mất lối đi. Nhân sợ bạc vía run người, không dám giao phong, phải rẽ ngựa vào con đường tắt Tương Dương mà chạy. Dân Trường không đuổi. Lát sau, quân Hạ Hầu Tồn chạy đến. Tồn trông thấy Dân Trường thì nổi giận, hùng hổ xông vào giao phong. Nhưng chống sao nổi, chỉ dứt một hiệp đã bị Dân Trường chém một đao chết tươi. Địch Nguyên hoảng sợ bỏ chạy, liền bị Quan Bình đuổi theo, liên ngang một đao chích lăn xuống đất. Bình thừa thế xua quân đánh giết tơi bời. Quân Tào quá nửa lăn xuống sông Tương mà chết. Chú thích. Nhắc lại, sông Tương này không phải sông Tương ở phía nam. Hết chú thích. Tào Nhân lui giữ Phàn Thành. dân Trường chiếm được Tương Dương, khen thưởng quân sĩ, phủ quý nhân dân. Quan Tùy Quân Tư Mã là Dương Phủ nói: tướng quân đánh một trận hà được Tương Dương, quân Tào đã sợ hết vía rồi. Tuy nhiên, cứ như ngu ý, thì hiện tướng Đông Ngô là Lã Mông đóng quân ở Lục Khẩu, vẫn ngấp nghé nuốt Kinh Châu. Nếu như hắn bất thần tiến binh qua sông đánh úp, thì ta làm thế nào? Dân Trường nói: ta cũng đã nghĩ đến điều ấy, ngươi hãy lo liệu việc này đi. Men theo một dải bờ sông, hoặc cách 20 dặm, hoặc cách 30 dặm, ngươi hãy tìm các chỗ gò cao mà dựng những phong quả đài. Mỗi chòi các 50 quân sĩ canh giữ. Hễ quân Ngô qua sông, thì đêm đốt lửa sáng, ngày hun khói đen làm hiệu, ta sẽ thân kéo binh về đánh. Dương Phủ nói: Mi Phương với phó sĩ nhân giữ hai cửa sông sợ không hết sức, phải cần có một người nữa để tổng đốc việc giữ Kinh Châu mới được. Ta đã sai Viên Trị, Trung, Phan Tuấn giữ rồi, còn lo gì nữa? Phan Tuấn vốn hay ghen ghét và tham lợi, không nên tin dùng vào việc hệ trọng, nên cho quan quân tiền đô đốc lương liệu là Triệu Lũy về thay. Lũy là người trung thành liêm trực, nếu giữ việc thì 100% chắc chắn khỏi lo gì. Ta cũng biết tư cách Phan Tuấn rồi, nhưng nay đã trót chỉ định, không nên thay đổi. Còn Triệu Lũy hiện coi việc lương thảo chiến liệu cũng quan trọng lắm, cần phải ở đây. Ngươi đừng đa nghi nữa, cứ việc về dựng các chòi phong quả cho ta. Dương Phủ vội vã bái biệt, lật đật trở về Kinh Châu lo việc. Quan Công bèn sai Quan Bình chuẩn bị thuyền bè để qua sông Tương công phá Phàn Thành. Tào Nhân sau khi mất hai tướng lui giữ Phàn Thành thì bảo Mãn Sủng: vì không nghe lời ông, đến nỗi quân thua tướng chết, thất thủ Tương Dương, giờ biết làm sao? Sủng nói: Quan Dân Trường là hổ tướng đời nay, túc trí đa mưu, ta không thể khinh địch, giờ chỉ còn cách cố giữ cho vững. Đang bàn bạc thì quân sĩ cấp báo, Quan Vũ đang kéo qua sông, đến đánh thành. Chú thích: kéo quân đi xa lắm rồi, để Kinh Châu ở nhà làm miếng mồi ngon cho Đông Ngô. Hết chú thích. Nhân sợ hãi bối rối, Sủng nói: thôi, cứ đóng cửa cố giữ là xong. Bỗng viên bộ tướng Lã Thường hăng hái nói: xin cho vài ngàn quân, tôi lập tức kéo đến ngăn quân địch lại giữa sông, không cho chúng sang bờ bên này. Mãn Sủng can ngăn: không được, chớ đi. Lã Thường hầm hầm giận dữ, trừng mắt lên mỉa mai: cứ nghe lời bọn quan văn các ông mà co ro cố giữ thì làm sao đẩy lui được quân giặc? Hả không nhớ binh pháp có câu, quân sang sông được nửa chừng thì đánh hay sao? Nay quân Quan Vũ đang qua sông nửa chừng, không đánh ngay đi, để chúng tràn đến chân thành, áp đến bờ hào thì còn chống sau lại. Mãn Sủng giận tái mặt đi, Tào Nhân liền điểm 2.000 quân sai Lã Thường kéo ra khỏi Phàn Thành nghênh địch. Thường kéo đến gần bờ sông, bỗng thấy quân mã dàn hàng từ bao giờ, trước mặt thì cờ bay rực rỡ. Chính Quan Công cầm ngang long đao, rong ngựa xích thố tiến ra. Lã Thường toàn liều mạng giao phong, nhưng quân Tào ở phía sau trông thấy Quan Công lẫm liệt uy thần thì kinh hồn bạc vía, chưa đánh đã xô nhau chạy trước. Lã Thường quát thét đứt hơi vẫn không sao ngăn giữ được. Quan Công bèn kéo quân đánh tràn sang. Quân Tào chạy tứ tán, ai nấy lo giữ lấy mạng, bị quân Kinh Châu đuổi đánh giết chết quá nữa. Một số tàn bại chạy về Phàn Thành cấp báo. Tào Nhân vô cùng sợ hãi, lập tức sai người về kinh cầu cứu. Sứ giả phi ngựa thâu đêm về đến kinh sư trình thư cầu cứu lên Tào Tháo nói rõ: Quan Vũ đã chiếm Tương Dương, hiện giai đánh Phàn Thành rất gấp, tình thế nguy kịch vô cùng, xin cử đại tướng tới cứu nguy cho. Coi xong thư, Tháo trỏ tay vào mặt một tướng mà rằng: khanh hãy đi giải dây Phàn Thành cho ta. Người ấy dạ một tiếng, từ hàng các võ tướng bước ra. Các quan nhìn lại, thì ra Du Cấm. Cấm nói: xin cho tôi một tướng làm tiên phong, cùng đem binh đi. Tháo quay ra hỏi: ai dám làm tiền bộ tiên phong? Tức thì một người hăm hở bước ra: tôi xin cố gắng hết sức huyện mã, quyết đi bắt sống Quan Vũ về nạp dưới cờ. Thấy dũng tướng ấy xin đi, Tháo hớn hở vui mừng, đó chính là chữa thấy Đông Ngô gây hấn khích, nóng lòng bắt ngụy lại thêm binh. chưa biết tướng Cindy tiên phong là ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Lưu Bị làm từ châu mục, dự châu mục là được Tào Tháo mượn chiếu thiên tử phong cho. Khi bị làm kinh châu mục, lại có Tôn Quyền giả bộ dân biểu xin thiên tử dùm cho, nhưng Tháo thì chưa cho. Đến khi bị làm ích châu mục, thì chỉ tự mình xưng lấy chức. Tuy nhiên, tự xưng chức còn hơn là được Tháo giúp cho, vì đã coi Tháo là quốc tặc, thì chức tước nhờ Tháo mà có chẳng quý gì. Lưu Bị làm tả tướng quân nghi thành đình hầu là do chính thiên tử phong cho. Đến khi làm Hán Trung Dương thì chỉ là tự xưng. Nhưng bị chủ trương đánh quốc tặc thì chính hợp với ý muốn của thiên tử rồi. Tờ biểu tâu hiến đế có nhắc lại việc bị cùng dân mật chiếu với Đổng Thừa, rồi vừa lên ngôi vương sai ngay Vân Trường đánh Tào, công phá Phàn Thành, thế là đại nghĩa sáng tỏ như mặt trăng mặt trời. Cho nên cuốn sự Cương Mục không chê trách Lưu Bị về việc tự lĩnh ích châu mục và xưng Hán Trung Dương vậy. Tào Tháo áp bức nhà vua để lấy tước công, tước dương, rồi sau khi chết lại được con cháu truy tôn là đế. Nhưng các danh hiệu ấy chỉ được xưng ở triều đình, thiên hạ không thèm biết đến. Chỉ được xưng ở một thời, đời sau không thèm biết đến. Thiên hạ đời sau không gọi Tháo là đế, là vương, là công, mà gọi là giặc Tháo. Đến như Quan Công làm tiền tướng quân là được nước Thục ban cho, thiên hạ không dị nghị gì cả. Được ban tước một thời mà đời sau thiên hạ cũng không dị nghị. Không những thời ấy phong hầu phong tướng, mà còn đời sau lại còn tôn làm vương làm đế, quan thánh đế. Thế mới biết chỉ có người hay là được kính trọng đời đời, còn chức cao tước lớn đâu có được trọng mãi mãi. Tôn Quyền cầu thân với Quan Công. Chúng ta hãy thử vì Quan Công mà trả lời rằng, hai nhà hòa hay không hòa, chẳng phải vì kết thân hay không kết thân gia. Kia, Hán Trung Dương chẳng làm rễ Đông Ngô đó là gì? Nếu Ngô Hầu nghĩ đến tình nghĩa, thì đã có tôn phu nhân đó, hà tất phải cầu hôn với họ Quan nữa mới là thân. Thế mà Ngô Hầu nỡ đón em gái về, toàn tính gây hấn, không thực lòng với nhau, thì có thêm một cuộc hôn nhân nữa cũng vô ích. Nếu đem ý ấy mà từ chối cho mềm mỏng khéo léo thì không đến nỗi thương tổn thể diện Đông Ngô. Tuy nhiên, nếu nói rằng Kinh Châu mất là vì Quan Công từ hôn thì cũng không đúng. Con gái Tào Nhân đã lấy em trai Tôn Quyền mà trận đánh Xích Bích vẫn xảy ra. Con gái Tào Tháo đã làm chánh hậu của hiến đế mà họ Tào vẫn không bỏ cái bụng cướp ngôi Hán. Hai việc này không đủ chứng nghiệm sao? Giả lại, khi Quyền Đức bỏ Đông Ngô trốn về, Tôn Quyền đã sai tướng đuổi theo muốn giết đi. Đã không nghĩ đến em gái mà tha cho Quyền Đức, thì đời nào Quyền nghĩ đến con gái Quan Công mà không cướp Kinh Châu? Thế thì Quan Công cự tuyệt cuộc hôn nhân không phải là quá. Chỉ có lời nói con hùm con chó là quá đáng vậy. Lã Phạm làm mối giờ mà quá thật, và Cát Cẩn có hảo ý làm mối thực mà việc không thành lại gây thù oán. Hoặc nói rằng con trai Tôn Quyền nên nhờ bà cô làm mối để con gái Quan Công nhờ ông bác chủ hôn. Nếu muốn đã thân càng thêm thân thì sao không nhờ ngay người thân đi thuyết thân? Xin thưa rằng bà cô đã bỏ chú dượng mà về, bà bác chẳng trở lại ông bác nữa. Người trên đã thế thì kẻ dưới rồi cũng đến vậy. Dù Đông Ngô có nhờ tôn phu nhân cũng không xong đâu. Nếu Khổng Minh không sai Quan Công tiến chiếm Phàn Thành thì Kinh Châu có thể không mất. Sai ông lên mặt Bắc đi chiếm Phàn Thành, nhưng nếu cho một đại tướng khác từ Tây Thục ra thay thế ông để giữ Kinh Châu thì có lẽ Kinh Châu cũng không mất. Thế mà Khổng Minh không nghĩ đến kế ấy. Đó không phải lỗi ở Khổng Minh, chẳng qua là vì trời vậy. Nếu Quan Công nghe lời Vương Phủ đừng dùng Phan Tuấn thì ông không đến nỗi chết. Nếu không dùng Mi Phương Phó Sĩ Nhân thì ông cũng có thể không chết. Thế mà Quan Công cũng không nghĩ ra. Đó không phải vì Quan Công, cũng chính là vì trời vậy. Ôi, người muốn nhà Hán trung hưng nhưng trời không tựa nhà Hán nữa. Việc đã do trời, còn tránh đường nào? Hồi này kể chuyện Quan Công đại thắng ở Tương Dương. Hồi sau lại kể việc ông chém Bằng Đức, bắt sống Du Cấm, hai việc đều thú vị. Thế mà khi chưa ra quân đã có quả tai báo điềm xấu, lại thêm ác mộng báo tai nạn. Những điều này là mối dây mắc sẵn cho hồi thứ 76 vậy. Khơi mối dây cho việc buồn mà khơi ngay ở lúc chuyện buồn bắt đầu diễn ra thì không kỳ diệu. Khơi mối dây chuyện buồn mà khơi ngay ở lúc chuyện vui mở đầu, ấy mới là kỳ. Đây không phải là tác giả hữu ý mà viết văn. Thực ra, việc thiên nhiên cổ lai hiếm có, con người đời nay sao mà nhãn quan ngắn ngủi, chỉ nhìn rõ cách một tấc mà không nhìn rõ cách một thước. Nhìn xa được một thước thì cách một trượng lại mù mờ.